Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, đệ 200. Ngươi đây là làm cha cùng ngươi hợp nhau hỏa lừa gạt ngươi mẫu thân sao? Diệp Nhi, Long Diệp Thiên bước nhanh đi hướng bọn họ, Lâm Tử Diệp vừa nghe đến cha thanh âm. Thân ảnh nho nhỏ sững sờ ở tại chỗ, không xong. Bị cha phát hiện, như vậy, mẫu thân cũng biết hắn tới Kim Lăng núi non, ô ô. Xong đời, mẫu thân thế nào cũng phải tấu hắn một đốn không thể. Hắn chậm rãi xoay người, cười tủm tỉm nhìn cha cha, ngươi không bồi ở mẫu thân bên người, như thế nào chạy đến nơi đây tới. Long Diệp Thiên mặt nạ hạ mắt đen, tức giận nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, vậy ngươi nói cho cha. Ngươi vì cái gì sẽ tại đây? Ha ha, Lâm Tử Diệp ngây ngốc cười, cái này hắn muốn như thế nào giải thích? Hắn có thể ở chỗ này đương nhiên là có nguyên nhân, Lâm Tử Diệp chỉ trên mặt đất tiểu xích long. Cha, Diệp Nhi đương nhiên là vì nó mới đến, đúng rồi. Hắn như thế nào quên mất, có này một con tiểu xích long tồn tại, mẫu thân chỉ biết vui vẻ. Sẽ không tấu hắn, sinh mệnh ở lóng lánh trung hiện ra sáng lạn. Ở bình phàm trung hiện ra chân thật, hắn Lâm Tử Diệp sinh mệnh. Luôn là xuất hiện làm hắn sáng lạn thời khắc này tiểu xích long. Thiên hạ lại có mấy người có thể có cơ hội được đến. Ngươi nha, mịt ngợm, làm hại ngươi mẫu thân lo lắng, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà phun ra phấn lưỡi, đột nhiên. Lâm Tử Diệp nhớ tới một việc tới. Hắn lo lắng mà nói, cha, ngươi như thế nào có thể ném xuống mẫu thân chạy đến nơi đây tới đâu? Diệp Nhi ở tiến vào Kim Lăng núi non thời điểm, nghe được một nữ nhân phái rất nhiều hắc y nhân tiến vào sát mẫu thân. Còn có bốn cái thanh y nữ tử, các nàng đều kêu nữ nhân kia cung chủ, hơn nữa là lục giai tu vi, nàng ngày hôm qua còn cùng Diệp Nhi đoạt tiểu xích long đâu. Diệp Nhi thiếu chút nữa bị nàng giết, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đen nhánh như mực đôi mắt hiện lên một mặt thị huyết, là ngưng hâm. Nàng muốn sát Tịch Nhi, bằng nàng một tay ác độc độc thuật, cũng là khả năng, đáng chết. Nàng nếu là dám động Tịch Nhi, hắn không tha cho nàng, Diệp Nhi, nàng ngày hôm qua đối với ngươi động thủ. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà nhìn trộm một chút trên người hắn. Không có bất luận cái gì nội thương. Hắn trong lòng mới nháy mắt an tĩnh lại, cha, liền nàng về điểm này đầu óc, như thế nào khả năng thương Diệp Nhi? Diệp Nhi chính là cha nhi tử, Lâm Tử Diệp nói vẻ mặt thần khí. Bất quá ngày hôm qua ít nhiều này tiểu xích long, nếu không phải này tiểu xích long, hắn này mạng nhỏ, nói không chừng liền thật sự công đạo ở chỗ này, ngươi này tiểu vua nịnh nọt. Ở cha nơi này hành đến thông, ở ngươi mẫu thân kia. Ngươi nói lại dễ nghe cũng vô dụng, Long Diệp Thiên nắm hắn tay nhỏ đi phía trước đi, Lâm Tử Diệp. Đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười, có thể bãi bình một cái là một cái, đến nỗi mẫu thân bên kia. Cha sợ vợ, hắn cũng không trông cậy vào cha có thể giúp đỡ hắn. Còn không phải là 20 gậy gộc, hắn nhịn một chút cũng liền đi qua, này muốn đứng ở mẫu thân góc độ suy xét. Hắn rất hy vọng cha sợ vợ, như vậy mẫu thân liền sẽ không bị khi dễ cha. Người yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Mẫu thân nhìn đến tiểu xích long, sẽ vui vẻ đến kêu to. Mẫu thân vui vẻ đều không kịp đâu. Lại như thế nào sẽ đánh Diệp Nhi đâu, mẫu thân tính tình. Hắn chính là đắn đo rõ ràng, chỉ mong ngươi không cần bị đánh. Long Diệp Thiên nghĩ nghĩ, lấy Tịch Nhi tính tình. Hắn trầu này tấu, tránh không được, Lâm Tử Diệp mắt to mất tự nhiên lóe lóe. Cái gì gọi là chỉ mong, hắn trầu này bị đánh. Đó là ai định rồi, cha, ngươi đi tìm mẫu thân đi. Liền nói chưa thấy qua Diệp Nhi, Lâm Tử Diệp nói nháy mắt buột miệng thốt ra, Long Diệp Thiên nhanh. Chóng mà dừng lại bước chân tới, bình tĩnh nhìn hắn, Lâm Tử Diệp theo bản năng cúi đầu. Tay nhỏ nhanh chóng đè lại ngực. Xem hắn nói cái gì lời nói chuyện càng ngày càng sẽ không quá đầu óc, hắn cha nếu là lưu hắn một người ở chỗ này. Tới rồi mẫu thân kia, cha cũng không hảo quá, Long Diệp Thiên sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, ngươi đây là làm cha cùng ngươi hợp nhau hỏa lừa gạt ngươi mẫu thân sao? Lâm Tử Diệp vừa nghe, nhanh chóng lắc lắc đầu, cha, Diệp Nhi nhất thời nói sai, cha, chúng ta chạy nhanh đi tìm mẫu thân đi. Lâm Tử Diệp chủ động lôi kéo cha tay đi phía trước đi, hù chết hắn. Cha nổi giận lên cũng là thực đáng sợ. Long Diệp Thiên nhìn hắn khẽ cười cười. Hắn cũng không hy vọng Diệp Nhi nói dối. Sai rồi chính là sai rồi. Không học được đối mặt chính mình sai lầm. Kia mới là sai lầm lớn nhất, đi rồi một hồi. Long Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới một việc tới. Diệp Nhi, ta và ngươi mẫu thân bị kết giới lực lượng tách ra. Ngươi trong tay có Linh Châu. Ngươi lấy ra tới nhìn xem. Ngươi mẫu thân có thể hay không ở phụ cận tốt. Cha, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà lấy ra Linh Châu tới, hắn tay nhỏ chung hơi hơi rót vào màu bạc. Quang mang, chỉ chốc lát, ngân quang biến mất, Linh Châu thượng lại không có một tia quang mang, Lâm Tử Diệp hơi hơi nhíu mày. Như thế nào sẽ như vậy? Cha, cảm ứng không đến mẫu thân hơi thở. Mẫu thân khả năng ly chúng ta rất xa, Lâm Tử Diệp đáy lòng xẹt qua một mạt lo lắng. Linh Châu cảm ứng năng lực ở ngàn dặm trong vòng, chính là giờ phút này một chút quang mang đều không có. Hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng hắn lại không dám nói ra, Diệp Nhi, Linh Châu cảm ứng khoảng cách là nhiều ít, sợ cái gì tới cái gì? Cha này vừa hỏi, hắn thật đúng là không biết như thế nào trả lời. Cha, mẫu thân ly chúng ta rất xa, chỉ sợ chúng ta muốn nhiều tìm trong chốc lát, mới có thể nhìn thấy mẫu thân, Lâm Tử Diệp tay nhỏ gắt gao nắm lấy Linh Châu. Mẫu thân nhưng đừng xảy ra chuyện, cảm giác được nhi tử hơi hơi khẩn trương tâm. Long Diệp Thiên tâm hơi hơi trầm xuống, Diệp Nhi, rốt cuộc có xa lắm không? Liền Linh Châu đều không cảm giác được khoảng cách. Cái này làm cho hắn trong lòng thực lo lắng, Lâm Tử Diệp chậm rãi mở miệng nói. Cha, Linh Châu cảm ứng năng lực ở ngàn dặm trong vòng, giờ phút này không cảm giác được mẫu thân tồn tại, mẫu thân hẳn là ly chúng ta rất xa, Long Diệp Thiên vừa nghe. Trong lòng nháy mắt hít thở không thông đau tịch nhi chẳng lẽ đã xảy ra chuyện sao? Diệp Nhi, cha ông ngươi. Ngươi dùng Linh Châu cảm ứng ngươi mẫu thân tồn tại, Long Diệp Thiên nói xong. Bế lên Lâm Tử Diệp liền hướng cách đó không xa khô mộc trong rừng bay đi, mà Nam Cung Vân Xuyên. Bị kết giới lực lượng đánh bay về sau, lại là cùng Mộng Ảnh ở cùng cái địa phương. Cái này làm cho Nam Cung Vân Xuyên cũng khá tò mò. Bọn họ cư nhiên sẽ dừng ở cùng cái địa phương, hơn nữa là ở băng thiên tuyết địa. Hai người thương lượng một chút, quyết định kết bạn đồng hành, cho nhau chi gian hảo có một cái chiều ứng, nhất thảm chính là Nam Cung Doanh. Nàng bị đánh bay địa phương cùng Lâm Vân Tịch là cùng cái phương hướng. Nhưng nàng vừa mới rơi xuống đất, liền nhìn đến một đám người bị một con ngũ giai ma thú đuổi theo. Bất đắc dĩ dưới, nàng cũng đi theo nhóm người này người bắt đầu chạy trốn, hơn nữa để cho nàng tức giận chính là... Nhóm người này người giữa, liền nàng tu vi thấp nhất thoát ly Nam Cung Vân Xuyên bảo hộ. Nàng tựa như không có căn lục bình, không nơi nương tựa, bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể xen lẫn trong này nhóm người giữa chạy trốn. Chạy trốn đều mau đem nàng mệt chết mà đuổi giết Lâm Vân Tịch người không phải người khác. Vừa lúc là Trử Ngưng Hâm giờ phút này ném rớt phách đá hổ ma thú. Vừa mới tới rồi nơi này, bỗng nhiên thoáng nhìn chạy trốn trong đám người Nam Cung Doanh. Nàng lấy rớt trên mặt khăn che mặt, nàng lạnh lùng cười, nữ nhân này chỉ có tam giai tu vi, cũng dám bước vào Kim Lăng núi non tới. Bất quá tưởng tượng đến đây khác, nữ nhân kia sớm đã bị rơi tan xương nát thịt, tâm tình của nàng liền đặc biệt hào. Hết chương.